chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 715. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 715. Tình cờ gặp Trương Bảo Hồng, các phóng viên đã hỏi được điều mình muốn. Mặc dù suýt nữa hâm mộ tới mức thành cây chanh, nhưng vẫn cảm kích Tô Noãn Tâm vì đã phối hợp với họ cứ không kênh kiệu. Cho nên họ đều phối hợp nhường đường để cô rời đi. Tô Noãn Tâm thở phào nhẹ nhõm. Lái xe rời đi, cô lái xe thể thao rất chậm, men theo hướng dẫn đi tới mục đích. Chẳng qua khi đến tầng hầm đỗ xe của tòa nhà phòng làm việc, Tô Noãn Tâm trơ mắt nhìn chỗ đỗ xe, không thể nào chen vào được. Cô không khỏi nhức đầu. Sau đó nghe thấy có người kinh hô trong đám đông. Má ơi, xe thể thao, phiên bản giới hạn, đẹp quá. Oa, xe này đẹp thật, chờ tôi nổi tiếng kiếm được nhiều tiền, tôi cũng muốn mua một chiếc. Ủa, em họ, sao em lại ở đây? Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Tô Noãn Tâm theo bản năng nhíu mày, nhìn về phía đoàn người. Sau đó thấy Trương Bảo Hồng đang kinh ngạc nhìn mình. Bên cạnh Trương Bảo Hồng là một đám trai xinh gái đẹp ăn mặc rất thời trang. Thấy Trương Bảo Hồng kêu tôi Noãn Tâm là em họ, cả đám đều tò mò hỏi. Trương Bảo Hồng, cậu biết cô ấy à, đó là em họ tôi. Nói xong, cô ta kiêu ngạo bước về phía Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm cũng kinh ngạc hỏi. Sao chị lại ở đây? Nơi chị làm việc ở đây? Lúc trước Tô Noãn Tâm hứa hẹn với Trương Bảo Hồng là sẽ giới thiệu cô ta làm việc ở công ty nổi tiếng trên mạng. Sau này đã kêu Ngô Thu Thu sếp. Không ngờ Ngô Thu lại quen biết với ông chủ của một công ty ấp trứng nổi tiếng trên mạng trong tòa nhà này nên đã trực tiếp an bài cô ta tới đây. Trương Bảo Hồng mới đi làm chưa được bao lâu. Tô Noãn Tâm chợt hiểu. Đi làm à, đúng đấy em họ. Sao em lại ở đây? Tìm chị hả? Trương Bảo Hồng mong chờ hỏi. Tô Noãn Tâm thấy mấy người đi đường cùng xuất hiện với cô ta đều tò mò nhìn sang bên này. Khóe miệng run rẩy nói. Phòng làm việc của tôi ở trong tòa nhà này. Tôi tới đây có chút việc. Phòng làm việc của chị họ à, trên lầu có phòng làm việc Noãn Tâm. Chẳng lẽ là phòng làm việc của em họ cậu? Ừ, là của tôi. Oa, em họ, công ty của em còn nhận nghệ sĩ không? Không nhận, Trương Bảo Hồng thất vọng nói. Được rồi, mà em họ này, chị còn chưa kịp cảm ơn em đâu. Làm người nổi tiếng trên mạng tốt lắm. Bây giờ chị là đối tượng được công ty trọng điểm bồi dưỡng đấy. Tô Noãn Tâm thản nhiên nói. Vậy thì chúc mừng chị. Phải rồi, mẹ với chị gái của chị đã chịu yên thân chưa? Mẹ chị đã bị chị thuyết phục. Chỉ có chị gái còn đang cãi cọ với chị. Chẳng qua bây giờ chị ở trọ trong ký túc xá nhân viên nên không ở nhà. Chị ta có cãi cọ cũng không tới đây được. Em yên tâm, có mẹ chị chồng chừng, chị ta không làm được trò trống gì đâu. Tô Noãn Tâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ừ, vậy chị đi làm việc với bạn chị đi. Lát nữa em sẽ đi hả? Hay là chiều nay ở lại phòng làm việc? Sao? Chị còn có việc à? Em không biết bây giờ em hot cỡ nào đâu. Quả thực là tự hút lưu lượng. Nếu chiều nay chị livestream mà em có thể lộ diện trong phòng livestream của chị thì chắc chắn độ hot của chị sẽ lên hạng nhất. Khóe miệng Tô Noãn Tâm run rẩy. Xin lỗi, tôi không giúp chị được đâu. Phòng làm việc có quy định nghệ sĩ của công ty không được công ty cho phép thì không thể tự ý lộ diện trên các trang nền tảng livestream. Trừ phi tuyên truyền cho phim. Được rồi, cách chương.